Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 139, chém giết 6. Không cần, cùng ngươi chiến đấu ta rất có hứng thú. Ta có được Haki vũ trang, mặc dù vẫn không thể quấn quanh ở vũ khí trên, nhưng là đánh chết ngươi đủ. La Nghị vậy mà đem tiết tẩu thu lại, chuẩn bị thể thuật chiến đấu. Ồ, như vậy đến đây đi. Budapest không nói thêm nữa, hai tay ở trước người, quả đông lạnh pháo, từng viên quả đông lạnh đạn đại bác bay về phía La Nghị, mà La Nghị trực tiếp nhảy lên trên không trung không ngừng né tránh, sau đó đến gần Budapest. Bất quá hắn không dám rơi xuống đất. Budapest chung quanh trên bong đều là quả đông lạnh phô thành. Những thứ này quả đông lạnh lực dính không là rất lớn, nhưng là hội sẽ hạn chế tốc độ của hắn, đồng thời mềm nhũn không cách nào dùng sức, hết sức không được tự nhiên. Rankiaku tại không La Nghị bắt đầu tấn công. Rankiaku hắn cũng không thường dùng, bởi vì hiệu quả bình thường, nhất là hắn là dùng đao, cắt năng lực vẫn là đao cụ mạnh hơn. Mà bây giờ hắn sử dụng Rankiaku oanh tạc cũng không phải Budapest, mà là nàng chung quanh bong thuyền. Rankiaku mặc dù là tiến công mà không phải cắt, nhưng là cụ có nhất định cắt hiệu quả. Đồng thời đối với quả đông lạnh như vậy vật chất mà nói, hoàn toàn có thể đánh nát. Hơn nữa cũng có thể công kích được bong thuyền. Rầm rầm, Budapest chung quanh bong thuyền bị rối rít đánh nát. Nàng không thể sẽ ở nguyên lai vị trí dừng lại. Bất quá hai tay huy động, số lớn quả đông lạnh sinh ra. Nàng cho mình lát thành một cái quả đông lạnh lối đi. Như vậy lối đi run run rẩy rẩy, mặc dù là màu xanh lá cây, bất quá bóng loáng trong suốt. Budapest ở phía trên hoạt động tự nhiên, mà lối đi bắt đầu không ngừng kéo dài đến mỗi cái hải tặc mặc vào. La Nghị ngừng ở một chiếc thuyền hải tặc nhìn Budapest quỹ tích di động. Không thể dùng đao quả thật không được tự nhiên rất, mà hắn cũng thật không dám với đến gần Budapest. Phía bên kia năng lực rất là phiền toái, một khi bị bọc lại tất nhiên khó mà thoát thân. Nếu như muốn đánh nhanh thắng nhanh cũng được, đó chính là giết chết kiếm ý. Nhưng là La Nghị không muốn dùng. Mặc dù chiến đấu chật vật, nhưng là như vậy cơ hội không là rất nhiều. Suy nghĩ đã lâu, hắn tại rút ra tiết tẩu. Haki vũ trang định quấn quanh ở đao cụ trên, nhưng là Haki vũ trang một khi rời khỏi thân thể, xâm nhập đao cụ, trong nháy mắt liền hội sẽ biến mất. Rốt cuộc phải làm thế nào triển nhiễu đao cụ đây? La Nghị minh tư khổ tưởng, dùng đao mổ cắt quả đông lạnh rất dễ dàng, nhưng là muốn giết chết quả đông lạnh phải nên làm như thế nào? Quả đông lạnh mưa, Budapest tự nhiên sẽ không cho La Nghị thời gian đi suy nghĩ. Nàng hai tay cao giơ lên, sau đó số lớn quả đông lạnh, từng cái đều có bóng bàn lớn nhỏ, không ngừng bay vào cao không, sau đó ào ào ào rớt xuống. Diện tích che phủ tích tức là rộng lớn. La Nghị bắt đầu tránh né, bất quá số lượng quá nhiều, không gian tránh né không đủ. Sụp một viên quả đông lạnh rơi trên bờ vai, trong nháy mắt làm mềm sành sạch lên, cộp cộp số lớn quả đông lạnh bắt đầu rơi vào trên thân, cánh tay, tóc, hai chân, càng ngày càng nhiều. Ha ha, La Nghị thiếu tướng, người rất nhanh sẽ bị bao trùm. La Nghị mặc dù tận lực trốn, có thể là như thế số lớn quả đông lạnh để cho hắn muốn tránh cũng không được. Long quyển nhanh chóng tại chỗ một cái long quyền, trong nháy mắt đem chung quanh quả đông lạnh bao phủ. La Nghị vốn muốn mượn dùng lực ly tâm đem trên người quả đông lạnh vứt bỏ, nhưng là có dính tính quả đông lạnh hoàn toàn thoát khỏi không, mà không chung lại lần bị lấp đầy, chỉ có thể xuống biển. La Nghị trong nháy mắt hướng trong biển nhảy. Quả đông lạnh chi tướng. La Nghị nhảy dụng vị trí là hai chiếc thuyền hải tặc trong lúc đó. Nhưng là Budapest đã hấp thụ giáo huấn. Một đạo trong suốt vách tường xuất hiện ở La Nghị trước mặt, ngăn trở như hải thông đạo. Nói, chân không chém, một đạo kiếm khí trong nháy mắt bắn ra. Muốn chém ra cái này vách tường, chém ra đến lúc đó chém ra. Nhưng là trong nháy mắt lại lần thống nhất. Lăng Nghị không dám thật hạ xuống. Ghé Pâu, Lăng không một cái đổi hướng. Hướng ngoài ra phương hướng phóng tới. Quả đông lạnh roi, ngang quét tới. Ép Lăng Nghị lại lần rơi vào trên bong thuyền. Chung quanh đều bị quả đông lạnh bao trùm. Di động phạm vi càng ngày càng nhỏ. Lăng Nghị ánh mắt bắt đầu ở những thứ kia năng lực giả trên thi thể dừng lại. Bây giờ nhìn lại chỉ có thể đưa bọn họ ác ma quả thực hấp thu. Bổ sung chính mình lực lượng. Đến lúc đó đang nghĩ biện pháp. Nếu không để cho nàng toàn bộ bao trùm sở hữu thuyền hải tặc, ta cũng chưa có không gian di động. Hoặc có lẽ là chỉ có thể đánh thủng đáy thuyền. Vào trong biển chạy trốn. Lăng Nghị đối với cái này dạng kết quả là không hài lòng. Đồng thời cũng thở dài chính mình khinh thường. Đang không có dùng Haki vũ trang triển nhiễu đau cụ thời điểm. Bất cẩn chính mình nhảy vào phía bên kia bẫy dập. Mặc dù không có còn như bị giết chết. Nhưng là cái này loại chạy trốn cũng không phải hắn muốn. Danh tiếng cũng rất trọng yếu. Soru lại lần phát động. Lăng Nghị mượn chung quanh hỗn loạn lại lần hấp thu một viên quả thực. Ông trong thân thể một trận sao động. Sau đó vô số đến từ sâu trong linh hồn tiếng gầm. Quanh thân sát khí lại lần bị quất không. Mặc dù lúc này bị giết người không nhiều. Nhưng là sát khí vẫn còn có chút. Hả? 18 viên ác ma quả thực sao? Lăng Nghị đầu tiên là sững sờ. Sau đó những thứ kia gầm thét để cho hắn có chút phiền não. Quả đông lạnh pháo Budapest thấy Lăng Nghị đột nhiên dừng lại. Lại lần sử dụng quả đông lạnh pháo. Chỉ cần đem thân thể đối phương bao trùm lên chính mình quả đông lạnh. Như vậy thì thành công. Quả đông lạnh quả thực lực lượng một dạng muốn chiến thắng đối thủ cần dùng quả đông lạnh đem phía. Bên kia hoàn toàn bọc. Mà quả đông lạnh mềm mại co giãn có thể để cho phía bên kia không chỗ mượn lực. Cuối cùng để cho đối thủ nghẹt thở. Quả đông lạnh bản thân cũng không có cái gì sát thương năng lực. Mà Budapest khai phá cũng là không tệ. Một khi sau khi giác tỉnh, năng lực nâng cao một bước, đồng thời nàng có thể đem người quả đông lạnh biến hóa. Không dễ dàng bị giết chết, mà Lăng Nghị vừa vặn không có đem Haki vũ trang triển nhiễu vũ khí năng lực. Thời gian này, địa điểm này đều là không nhiều thích hợp, như thể lâm vào khốn cảnh. Ác ma quả thực trong lưu lại ác ma linh hồn gầm thét. Nhưng là bọn họ không cách nào chống cự. Sau đó một viên tân ác ma chi ngọc tạo thành. Nhưng là tạo thành trong nháy mắt. Lăng Nghị trên người toát ra một đạo trùng thiên sát khí. Lăng Nghị cặp mắt máu đỏ. Mà lúc này tấn công Budapest trở thành hắn phát tiết đối tượng. Lăn, một đạo tinh hồng kiếm ý chém ra. Budapest kinh hoàng trợn to cặp mắt. Hết sức muốn đem người biến thành quả đông lạnh. Nhưng là màu đỏ thắm kiếm ý một đường chém ra trước mặt hết thảy. Đối với, đúng, Budapest nhập vào cơ thể mà qua. Lăng Nghị chém ra tinh hồng kiếm khí sau đó. Sát khí biến mất không thấy gì nữa. Hết thảy khôi phục bình thường. Nhưng là hắn chính là sững sốt. Chính mình không nghĩ muốn phát động giết chết kiếm ý. Không có sử dụng ác ma chi ngọc ý tưởng. Nhưng là mới vừa rồi trong nháy mắt đó táo bạo vậy mà tiện tay chém ra. Đây là hắn không thể tiếp nhận. Mà Budapest dĩ nhiên cũng làm như vậy bị chém thành hai nửa. Hắn càng không thể tiếp nhận. Satang, Lăng Nghị căm phẫn. Nếu như chính mình muốn dùng sớm đã dùng. Không cần phải ở chỗ này gian khổ chiến đấu. Cũng không cần tính toán chính mình lực lượng sử dụng. Lại càng không dùng minh tư khổ tưởng đi suy nghĩ Haki vũ trang ứng dụng. Thật giống như người khác thay thế mình làm một cái quyết định một dạng. Đây là không có thể tha thứ. Nhưng là, Budapest chết, Lăng Nghị đem tiết tẩu thu nhập vỏ đao. Sắc mặt dữ tợn lại không chỗ phát tiết. Hắn bắt đầu hết sức làm cho mình tỉnh táo lại. Chính mình quá yếu. Mới vừa rồi trong nháy mắt táo bạo là chuyện gì xảy ra. Một trận chiến đấu thật không ngờ hổ đầu đuôi rắn. Như vậy hắn lại coi là gì chứ? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.